Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631. Diệp Như Hề thập giọng nói. Các người rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Chỉ là muốn khiến Tạ Trì Thành lại đây sao? Lâm Tử Ngang trầm mặc một chút, ý vị thâm trường nói. Chị xác định chị hiểu biết anh ấy sao? Diệp Như Hề bình tĩnh nói. Anh có thế đừng dùng mây câu như vậy tới kích tôi được không? Anh ấy là người như thế nào? Tôi cũng không cần thông qua anh để hình dung mới có thể hiểu biết. Ha ha ha, chị dâu, giờ tôi mới biết vì sao ông chủ sẽ thích chị như vậy. Chị thật sự rất đặc biệt. Lâm Tử Ngang cuối cùng chỉ khẳng định một câu. Tôi sẽ tận lực bảo đảm an toàn của chị. Chị hãy yên tâm. Diệp Như Hễ căn bản không tin những lời này. Lâm Tử Ngang có thể phản bội cả Tạ Trì Thành. Đã mất đi độ tin cậy vốn có của anh ta rồi. Cùng lúc đó, Tạ Trì Thành nhận được tin tức mới nhất. Ông chủ, điều tra ra được rồi. Vị trí ở vùng biển phụ cận quốc tế. Nhạc Nhạc ngồi trong lòng Tạ Trì Thành lập tức ngẩng đầu nhỏ. Hai mắt sáng lên nhìn Daddy. Ừ. Chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Đã rõ, Nhạc Nhạc kéo kéo cổ áo Daddy. Nói, Daddy, là đã tìm được Mami và anh trai rồi sao? Ừ, đúng vậy, Daddy sẽ đưa bọn họ trở về với chúng ta. Vậy, Nhạc Nhạc có thể đi được không? Tạ Trì Thành vốn dĩ còn muốn từ chối. Dù sao lần này cũng quá nguy hiểm. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy khát vọng của Nhạc Nhạc, trái tim anh cũng lập tức mềm xuống. Khi nhóm người Tạ Trì Thành chạy tới hòn đảo nhỏ kia, Hứa lão phu nhân đã nhận được tin tức bất ngờ. Trên mặt lão quản gia rõ ràng là sự thất vọng, nhưng vẫn tận tâm tận trách báo cáo tơ cả sự việc qua một lần. Hứa lão phu nhân nghe xong đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: Tôi vốn tưởng rằng Lan Hinh là đứa trẻ tốt, chỉ là suy nghĩ có chút ích kỷ, không sâu xa, không nghĩ tới, tâm địa nó lại có thể xấu xa tới vậy. Lão quản gia thấp giọng nói, phu nhân, chuyện này nên sắp xếp như thế nào? Chuyện mơ tưởng mạo danh thanh thê người khác, lão quản gia thật sự cảm thấy muôn đập nát tay của cô tiểu thư họ Hạ này. Chẳng lẽ Hạ Lan Hinh thật sự nghĩ chỉ với bản lĩnh của cô ta là có thể đủ chơi trò mèo với phu nhân khiến bà ấy xoay quanh sao? Lão quản gia thậm chí còn không khách khí âm thầm chào phúng một phen. Sao có thể ngây thơ đến vậy nhỉ? Tuổi còn trẻ, chưa đủ lông đủ cánh, đã mơ tưởng muôn lừa gạt phu nhân, uông cho tâm lòng tốt. Uống phí vài phân quan tâm yêu thích của phu nhân với cô ta. Vậy mà lại muốn nhúng tay vào chuyện của đại tiểu thư. Hừ, mặc kệ nó, đổi lại là âm thầm điều tra mây người khác cho tôi. Vâng, phu nhân, lời mời gửi tới Tạ gia đã có đáp lại chưa? Vẫn chưa, lão quản gia do dự một chút. Lại nói, người của trang viên họ Tạ hình như đều không thấy đâu nữa. Cách chương.